Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Chương 601: Hỏa diễm pháp tắc đối thôn phệ pháp tắc. Trong nháy mắt, liền đến ngày thứ hai. Trải qua cả đêm lên men, không ít tu sĩ đều ý thức được chân linh giới gian nan tình cảnh. Có một chút ánh mắt lâu dài, thậm chí nhìn thấy xu thế tương lai. Tại Tà Thần Thành bên trong, có nhiều như vậy đại năng nhìn chằm chằm, bọn hắn không dám loạn động, đến gần Minh Uyên Tông, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn truyền bá tin tức. Lúc này ở chân linh giới ngũ đại vực, đã có không ít người biết được tin tức phía sau kết bạn mà đi, hướng về Nam vực Minh Uyên Tông tiến đến. Thừa dịp hiện tại Minh Uyên Tông còn không lớn mạnh, bọn hắn tiến vào Minh Uyên Tông có thể được một chút ưu đãi. Chờ sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội tốt như vậy. Tà Thần Đài bên trên, Tử Ngụy im lặng đứng yên, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Âm Thánh nhìn xem Tử Nguyệt, cao giọng nói: Thủy Trạch, ngươi đi lên. Sau đó một tên áo lam nam tu liền bay lên lôi đài. Cái này nam tu cũng không phải sớm định ra trong 10 người bất kỳ người nào, mà là tạm thời tìm đến 10 điểm sở trường thủy hệ pháp tắc, xem như có chút kiềm chế Tử Nguyệt. Một đám cường giả đỉnh cao cũng không trông chờ hắn thắng, chỉ là muốn cho hắn tiêu hao nhiều hơn tiêu hao Tử Nguyệt tinh lực, bảo đảm U Minh có thể chiến thắng. Gặp có phải hay không U Minh? Tử Nguyệt trong mắt lóe lên một tia phiền chán cùng sát cơ. Vị tiên tử này, xin chỉ giáo. Thủy Trạch nói xong liền tại bốn phía bố trí tầng tầng lớp lớp màn nước. Nhìn thấy những cái kia màn nước, Tử Nguyệt cười khẩy. Cùng lúc đó, một vầng loan nguyệt theo sau lưng nàng bay lên. Thủy Trạch nhìn thấy cái kia vầng loan nguyệt, vẻ mặt hốt hoảng chỉ chốc lát. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời gian, hắn màn nước đã bị liên tiếp xuyên thủng. Tử Nguyệt đã đến trước người hắn không đến một mét chỗ. Thấy vậy, Thủy Trạch hù dọa phải là vãi cả linh hồn, theo bản năng liền muốn nhận thua. Ai có thể nghĩ đến một đạo lưu quang lóe lên liền biến mất, hắn liền triệt để mất đi ý thức. Thật mạnh lực lượng thần thức, chỉ sợ có độ kiếp đỉnh phong trình độ. Âm Thánh sắc mặt xấu xí, không nghĩ tới nữ tu này không chỉ hỏa hệ pháp tắc vô cùng cường đại, liền lực lượng thần thức đều vô cùng cường đại. Chỉ là giờ đây hiển lộ ra đồ vật, chân linh giới một đám thiên kiêu liền không có ai có thể bảo chứng thắng người này. Để Thủy Trạch đi lên tiêu hao người này, thật sự là có chút lòng tham. Ta nói qua, nếu như đi lên có phải hay không U Minh, ta tất phải giết. Tử Nguyệt lạnh giọng nói ra. Cùng lúc đó, phía sau nàng Thủy Trạch cả người đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, cuối cùng biến thành tro tàn. Dương tại Tà Thần Đài bên trên. Đủ rồi. Lần này không đợi Âm Thánh mở miệng, U Minh chính mình liền leo lên Tà Thần Đài. Lúc này trong lòng của hắn đã là giận không nhịn nổi. Nữ tu này từ đầu đến cuối ngay tại nhằm vào hắn, như không phải là vì đại cục suy nghĩ, hắn đã sớm lên đài giáo huấn nữ tu này. Giờ đây Thủy Trạch đã chết, sự thật chứng minh cái gọi tiêu hao căn bản không có tác dụng gì, hết thảy vẫn là phải dựa vào hắn. Ngươi là ai, đi tìm cái chết? Nhìn thấy leo lên Tà Thần Đài U Minh, Tử Nguyệt nhíu mày. Ta là U Minh. U Minh bị tức giận đến không nhẹ. Nữ tu này nhắm vào mình lâu như vậy, kết quả vậy mà không biết mình, đây không phải có bệnh sao? Không, ngươi có phải hay không U Minh? Tử Nguyệt lắc đầu phủ nhận nói, nàng trong ký ức cái kia U Minh làm người giảo hoạt, theo trên mặt liền có thể nhìn ra trong nội tâm tràn đầy ý nghĩ xấu. Mà người này trước mặt, mặt mũi tràn đầy đều là lửa giận, không giống cái kia phong cách cá nhân. U Minh nội tâm triệt để hết ý kiến, ta là chính ta cũng không được, đây là cái gì thế đạo? Cũng may chung quanh trăm vạn tu sĩ có không ít người thay hắn chứng minh. U Minh sư huynh cố lên. U Minh sư huynh tất thắng. Nơi này dù sao cũng là tà thần thành, chính là tà thần điện sân chính. Bởi vậy tà thần điện tu sĩ là nhiều nhất, lại thêm U Minh dáng dấp không tệ, lại uy danh hiển hách, nguyên cớ fan không ít. Hắn cái này vừa bước đài, không ít tu sĩ thay hắn cố lên, cũng không lâu lắm liền tạo thành sóng âm vang vọng tại tà thần đài trên không. Tử Nguyệt nhìn về phía Uyên Bạch, trên mặt tràn đầy không hiểu. Uyên sư thúc, hắn thật sự là U Minh? Không tệ, chính là đạt được cái này khẳng định đáp án. Tử Nguyệt lại lần nữa vừa quay đầu, liệu định lúc đó cái này U Minh rất có thể là thay hình đổi dạng, cho nên mới cùng hôm nay không giống nhau. Đã ngươi chính là U Minh, vậy hôm nay chúng ta ân oán cũng nên chấm dứt. Dứt lời, nàng ánh mắt biến đến thanh lãnh vô cùng, hồi tưởng lại lúc đó đủ loại khuất nhục, cùng tại Minh Uyên giới chịu đến đủ loại trách móc, còn có tổ phụ thất vọng ánh mắt cùng cái kia bồi bạn chính mình nhiều năm bản mệnh pháp bảo. Trong nội tâm nàng cừu hận giá trị siêu siêu đi lên trên. Tất cả những thứ này, toàn bộ nhờ người này ban tặng. Nghĩ tới đây, lửa cháy hừng hực theo trong cơ thể nàng bốc lên, chính muốn trùng thiên. Liền Uyên Bạch nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi đến âm thầm kinh hãi. Cái này Tử Nguyệt vậy mà tại cừu hận lửa giận gia trì phía dưới, đối với hỏa diễm pháp tắc lĩnh ngộ lại sâu hơn một tầng. U Minh nhìn xem cái kia đỏ thẫm như trụ hỏa diễm, ánh mắt 10 điểm ngưng trọng, khẽ quát một tiếng phía sau, một cái lỗ đen bất ngờ xuất hiện tại trước ngực hắn. Sau đó cái này lỗ đen càng lúc càng lớn, cũng không lâu lắm, liền biến thành mấy vạn mét khổng lồ, đến mức đem chọn cái tà thần đài đều phân chia ra. Tà thần đài bên trên, đại lượng vỡ vụn tàn thạch đều bị lỗ đen cuốn vào, cuối cùng biến mất không còn tăm tích, liền Tử Nguyệt bốn phía hỏa diễm đều có bị lỗ đen thôn phệ dấu hiệu. Mà lúc này Tử Nguyệt tựa hồ đã hoàn toàn bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, khẽ nói một tiếng phía sau, phía trên hỏa diễm vậy mà như là mãnh liệt biển lửa đồng dạng hướng về lỗ đen quét sạch mà đi. Hô, đại lượng hỏa diễm bị không đáy lỗ đen thôn phệ. U Minh đứng tại lỗ đen phía sau, thần sắc lạnh lùng, xem ra cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào. Tà thần đài bốn phía vây xem các tu sĩ coi là Tử Nguyệt một chiêu không được, liền sẽ đổi mặt khác một chiêu. Không nghĩ tới cái này một đốt liền là nửa canh giờ. Cái này nửa canh giờ, Tử Nguyệt không ngừng điều khiển cường đại hỏa diễm pháp tắc, đánh vào trong hố đen, tựa hồ muốn đem lỗ đen đốt xuyên. Nhưng mà cái kia lỗ đen liền như là vực sâu miệng lớn, căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nửa canh giờ tiến công, Tử Nguyệt sắc mặt càng tái nhợt. Dưới so sánh, lỗ đen phía sau U Minh sắc mặt cũng là càng hồng nhuận phơn phớt. Muốn đốt cháy ta thôn phệ pháp tắc, uổng cho ngươi nghĩ ra. U Minh gầm thét một tiếng, phệ linh thao thiết thứ theo trong cơ thể hắn bay ra. Cũng không lâu lắm, cái kia trong hố đen liền có thêm một cái thao thiết hư ảnh. To lớn vô cùng thao thiết há to miệng, để lỗ đen thôn phệ năng lực thoáng cái liền lại tăng lên gấp mấy lần. Tử Nguyệt thấy vậy không biết rõ theo trong nhẫn chữ vật móc ra cái gì, nuốt vào phía sau, nguyên bản sắc mặt tái nhợt vậy mà khôi phục không ít. Tiếp theo, nàng liền lại tiếp tục toàn lực thôi động hỏa diễm, đánh vào trong hố đen. Nữ tử này vẫn là trước sau như một nội tình thâm hậu a. Phía dưới Trần trầm nhẹ giọng cảm thán nói, nếu như hắn không nhìn lầm, Tử Nguyệt nuốt vào chính là nhanh chóng phục hồi thần thức đan dược. Bực này đan dược cực kỳ hiếm thấy, mà có thể để độ kiếp tu sĩ nhanh đi phục hồi thần thức càng thêm hiếm thấy. Sư huynh, hai người này đánh thật là đủ nhàm chán. Một cái điên cuồng phát ra, một cái điên cuồng hấp thu. Đây rốt cuộc ai có thể thắng a? Phía sau Viên Kình Thiên nhỏ giọng hỏi.